Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, trang 183. Đứa nhỏ này trên người hoa văn cũng thật no đủ a. Hắn từ sinh ra khởi cũng chỉ biết cười khanh khách đâu. Không bằng liền đặt tên vì Henner đi. Tuy rằng trong biển các bằng hữu không thể lên bờ, nhưng chờ chúng ta tiểu Henner lớn lên, chính hắn là có thể chạy đến bờ biển giao bằng hữu. Mỗi một cái hải dân đều có thể tìm được nguyện ý cùng hắn trao đổi tiểu lễ vật nhân ngư. Có nắm hài tử hải dân ở một bên làm mặt quỷ mà nói giỡn. Hiện tại tiểu bối nhưng một cái so một cái khéo tay. Nếu là tiểu Henner trưởng thành tay nghề không tốt, bị mặt khác tiểu bằng hữu giành trước cũng không thể khóc nhè. Henner mẹ nhéo nhéo trẻ con cái mũi nhỏ, thần minh thích Henner đâu. Nếu là này đều đoạt bất quá hắn nhưng không mặt mũi khóc. Như vậy long trọng lễ mừng cũng không thường thường tổ chức. Nhưng ti ta hải sản phi nhiêu, hải dân tâm linh khéo tay, liền tính là bình thường phổ phổ thông thông nhật tử cũng so bên ngoài lễ mừng đều phải hảo quá đến nhiều. Vì cấp trong biển yêu thích sáng long lanh các bằng hữu chế tạo vật phẩm trang sức, tuy rằng khoảng cách mặt khác lục địa rất xa, hải dân vẫn như cũ vẫn duy trì cùng ngoại giới giao dịch liên hệ. Vì thế ngoại giới truyền lưu này phiến thần bí nơi truyền thuyết, thẳng đến một đám chịu đủ chiến tranh cùng tay ếch khổ sở, không thể không xa rời quê hương người xứ khác nghe thấy được nghe đồn. Lưu vong tới rồi ti ta, kia một năm, Henner 21 tuổi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy trên người không có vảy cá hoa văn nhân loại, bạch lưu lưu. Gầy ba ba, không giống A ba, không giống mẹ, không giống đại tư tế, cũng không giống hắn. Người xứ khác xanh sao vàng vọt, biểu tình chật vật mà đau khổ, suy yếu lại đáng thương. Bọn họ khẩn cầu hải dân che chở, khẩn cầu nơi ở, khẩn cầu đồ ăn, khẩn cầu đồng dạng triệu hoán hải tự năng lực thuần phát nhân thiện hải dân nhóm cơ hồ thỏa mãn bọn họ hết thảy khẩn cầu, trừ bỏ cùng hải tự khế ước, bởi vì khế ước là thần ban cho thiên phú. A, các ngươi là nói Henner đi. Bị hỏi đến chuyện này, hải dân buồn rầu mà gãi gãi bụng. Hắn có chút béo hô, cái bụng thượng mỹ lệ vầy cá chạm hoa văn cũng không bởi vì đầu ngón tay xoa nắn mà đạm đi, ngược lại càng thêm có vẻ tươi đẹp. Loại này hoa văn liền kêu Henner. Là chúng ta hải dân sinh tới liền có khế ước, không phải cái gì vu thuật, chúng ta cũng dạy không được các ngươi lạp. Henner a ba a mụ cũng trấn an ở nhờ ở nhà bọn họ đáng thương người xứ khác, có lẽ chờ đến hiến tế nguyệt thời điểm, chúng ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút ti ta chi chủ. Vì thế đáng thương người xứ khác lộ ra cảm kích lại tiểu tâm cẩn thận tươi cười, thật là quá cảm tạ. Thân ái bằng hữu, thật là quá cảm tạ. Thân ái bằng hữu, thỉnh các người uống hương thơm rượu ngon, thật là quá cảm tạ. Thân ái bằng hữu, thỉnh các người cắt lấy thần kỳ da thịt, thật là quá cảm tạ. Thân ái bằng hữu, thỉnh đem các người bằng hữu nhường cho chúng ta đương bằng hữu. A ba cùng mẹ huyết sũng nước Henner vòng cổ, đem bạch xà cừ nhuộm thành huyết san hô giống nhau nhan sắc, ngồi ở vũng máu trẻ mới sinh, phát ra sinh ra tới nay đệ nhất thanh khóc nỉ non, một con bạch lưu lưu. Gầy ba ba tay bóp hắn cánh tay đem hắn vớt lên, vẫn là cái hài tử đâu, tân sinh, hải dân, nhếch miệng nở nụ cười, ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều một chút, mới có thể hảo hảo lớn lên. Chương 100 nhân ngư rơi xuống nơi. 18. Leng keng. Quần thể nhiệm vụ chi nhánh. Henner triệu hoán đã hoàn thành nhiệm vụ nhu cầu. Hoàn thành một lần Henner triệu hoán. Đã đạt thành nhiệm vụ khen thưởng. Một đóa bình thường hoa x1. Tích phân x200 mỗi một vị người chơi đạo cụ lan chung. Đều xuất hiện một đóa phổ phổ thông thông đóa hoa. ở vào, bổn phó bản đãi lấy ra, trạng thái, leng keng. Nhiệm vụ chủ tuyến, xua tan sương mù dày đặc chi thành nhiệm vụ nhu cầu. Nghênh đón Tita thần minh chủ tuyến thăm dò tiến độ 0-10%, thông quan tiêu chuẩn 60%, nước biển chấn động, vảy ông trương rào rạt tiếng vang, từ tràn ngập huyết khí cùng màu đỏ tươi nhân vật thư trung rút ra tới. Lục ngữ nông thình lình phát hiện nàng chung quanh đã tụ đầy công kích tính 10 phần nhân ngư, bởi vì này đây khế ước hình thức trực tiếp mở ra nhân vật thư. Hệ thống cũng không có hướng lục ngữ nông cung cấp hay không xác nhận mở ra bước đi, ở các nhân ngư thị giác xem ra, bọn họ tương lai tư tế cùng cái kia trên bờ tiểu hải dân tiếp đón một tiếng không đánh. Đột nhiên song song lâm vào liên tiếp trạng thái, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng đây là hải dân bẫy dập cũng bạo động, nếu không phải Intis hô hấp vững vàng, biểu tình cũng đều không phải là thống khổ. Nhân ngư núi lửa nhóm sợ không phải phải đương trường phun trào, ý thức trở về lục ngữ nông đầu tiên. Phát ra một tiếng trấn an ngâm khẽ, đại gia nghe ta nói, đứa nhỏ này là vô tội, hắn là chân chính cùng chúng ta ký kết khế ước hải dân nhóm hậu đại, chân chính. Hiện tại trên bờ đám kia phản đồ, chẳng lẽ không phải chân chính hải dân? Dẫn đầu đưa ra nghi vấn chính là cái kia Thúy Lam giống cái nhân ngư. Xi Xi tỉ muội, nàng là Tita nhân ngư tộc đàn nổi danh thông tuệ. Cùng đã từng Xi Xi một tĩnh vừa động, châu liên bích hợp, nếu ở dĩ vãng, nàng tuyệt không sẽ như vậy vội vàng, như vậy nôn nóng, nhưng nàng quá muốn biết này hết thảy thù hận muốn quy về người nào. Quá tưởng chính tay đâm chân chính đầu sỏ gây tội. Bọn họ này đây xảo ngôn lừa gạt cũng hài cốt. Chúng ta chân chính bằng hữu rắn độc. Intis ngữ khí bi thống. Đám kia rắn độc lột bỏ hải dân túi ra. Cướp đi cũng khinh nhờn thần minh ban cho khế ước. Chúng ta bằng hữu chân chính bị bắt vây với biển. Sâu, lấy xa đọa loại bộ dạng bị coi là quái vật. Này trung gian kỳ thật còn có rất nhiều che giấu. Trẻ con hồi ức không có triển lãm vấn đề, tỉ như, nhân chiến loạn trôi dạt khắp nơi dân chạy nạn, như thế nào có thể làm được, đem chịu. Tải khế ước ra người nhổ trồng cấp tự thân, loại này yêu cầu cao độ thao tác. Lại tỉ như, hải dân nhóm đã xảy ra như thế thảm án. Tita chi chủ vì sao không có đối tạo thành này hết thảy hung thủ làm ra khiển trách. Vân vân. Các nhân ngư bị khổng lồ tin tức lượng tạp vựng. Trong lúc nhất thời không thể hoài nghi than nhẹ quanh quẩn ở bờ biển dọc tuyến. Mà trên bờ các người chơi căn bản nghe không hiểu bọn họ ở giao lưu cái gì. Lại bị nhân ngư tiếng động làm đến có điểm tinh thần hoảng hốt. Trong lúc nhất thời lại là không chú ý tới sương mù dày đặc chi thành sương mù dày đặc. Nhiều ra một ít không nên ở ban đêm xuất hiện bóng người. Hết chương.